Sắt Trá Phong Vân, chương 925, chấn động, gocchuyenaudio.com. Hắn càng cho rằng mình cũng có tư cách nắm lấy cơ hội thức tỉnh trung cực, thậm chí trở thành cường giả đầu tiên trong gia tộc huyết mạch rắn chín đầu thức tỉnh trung cực. Đến lúc đó với hai hồn vực lại thêm thức tỉnh trung cực, mình chính là đệ nhất cường giả trong ba tộc nhân ma man. Càn Kình, Lăng Phong Linh Quan đang hôn mê yếu ớt tỉnh lại, nhìn thi thể Thiên Luyện Linh Quan chết trận nằm trên mặt đất, hai mắt hắn đỏ bừng, từng mạch máu nổi lên. Hắn quỳ rạp trên mặt đất trừng mắt nhìn Càn Kình, ngươi dám giết người trong gia tộc Linh Quan chúng ta, ngươi làm vậy là muốn chết. Giết người trong gia tộc Linh Quan thì sao? Càn Kình chậm rãi mở mắt nhìn Lăng Phong Linh Quan đang quỳ trên mặt đất. Lẽ nào Càn Kình ta trời sinh chỉ biết đứng yên ở tại chỗ, để mặc cho các ngươi chém giết mà không đánh trả sao? Mạng của các ngươi là mạng, còn mạng của ta không phải là mạng hay sao? Càn Kình phát ra một tiếng thở dài. Chuyện đánh chết Thiên Luyện Linh Quan, mình thật sự không có biện pháp nào khác. Nếu như mình không đánh chết hắn, như vậy mấy giây sau, người hiện tại nằm trên đất chắc chắn là mình. Nếu như Thiên Luyện Linh Quan thật sự hoàn thành nhập thánh, hắn nhất định sẽ đánh chết mình. Hai người phải có một người chết, như vậy tốt nhất vẫn là đối phương đi tìm chết. Loại ý nghĩ này gần như đều xuất hiện trong đầu của tất cả mọi người. Mọi người không hiểu nhìn Càn Kình thở dài. Đánh cũng đã đánh thắng, tại sao hắn còn thở dài? Nhìn dáng vẻ của hắn, không giống như đang khiếp sợ trước gia tộc Linh Quan. Đoạn Phong Bất Nhị cũng khẽ thở dài một tiếng theo. Đánh chết Thiên Luyện Linh Quan, Lôi Đình Sư Vương này là do bản thân hắn đáng chết, không nên đòi đánh giết Càn Kình. Cho nên đánh chết hắn không có gì đáng để thở dài. Hắn thở dài một tiếng này tràn ngập sự bất đắc dĩ. Đúng hơn là hắn thở dài đối với Sư Vương ngủ say Hồng Chiết Linh Quan đang ở ngoài tái ngoại xa xôi. Trong nhóm người ở ngoài tái ngoại, Hồng Chiết Linh Quan trước sau tồn tại không cho người khác cảm giác hắn cường đại, nhưng không có bất kỳ người nào dám nói hắn không có tác dụng gì. Vị học trưởng luôn ngủ này, bất luận là trong lúc đang ngủ say hay lúc đã tỉnh dậy, đều luôn quan tâm tới tình hình của mọi người. Nên cho trong tình trạng đám người Càn Kình ra tay luyện tập tìm kiếm kinh nghiệm, Hồng Chiết Linh Quan giống như một con sư vương thành niên, liều mạng bảo vệ đám sư tử con tùy ý đi lại ở trong sơn cốc. Thỉnh thoảng, vào lúc đêm khuya tinh thần vị sư vương ngủ say này lại trở nên đột nhiên mau lẹ, đột nhiên biến mất một thời gian. Lúc đầu, không người nào biết hắn đi đâu làm gì. Nhưng sau một thời gian dài, đám người Càn Kình đều biết đó là do những cường giả bên ngoài tái ngoại trước khi tới tìm bọn họ gây phiền phức đều bị vị sư vương ngủ say này đánh rơi. Nếu như không có sư vương ngủ say tồn tại, có thể hay không sống lần đầu tiên nhìn thấy Mã Tặc Vương Bát Hoang Vô Sinh đều một không biết bao nhiêu. Ở ngoài tái ngoại, cho tới bây giờ vẫn không có một nơi nào thực sự an toàn. Nhưng đám người Càn Kình trước sau vẫn sống trong một hoàn cảnh tương đối an toàn. Thiên Luyện Linh Quan là ca ca của Hồng Chiết Linh Quan. Càn Kình bất đắc dĩ đánh chết Thiên Luyện Linh Quan, trong lúc nhất thời không biết sau này khi gặp lại Hồng Chiết Linh Quan, mình nên ăn nói như thế nào. Không biết sau khi Sư Vương ngủ say biết chuyện này sẽ có phản ứng như thế. gocchuyenaudio.com. Nào, Thiên Luyện Linh Quan chết trong khi quyết đấu một chọi một với Càn Kình. Lôi Đình Sư Vương thiên tài chiến sĩ huyết mạch Sư Tử Vương, cường giả học viện trinh phạt đứng đầu trong bách chiến bảng đã mấy năm, đã có thời gian rất lâu không dùng tới toàn bộ lực lượng, lại bị Càn Kình một quyền đánh chết. Tin tức giống như có cánh dài, nhanh chóng truyền đi khắp Vĩnh Lưu Thành, sau đó lấy trạng thái phóng ra xa truyền về phía các thành thị xung quanh Vĩnh Lưu Thành, tiếp đó rất nhanh đã lưu truyền tới khắp châu. Thiên Luyện Linh Quan không phải là chiến sĩ bình thường. Tuy rằng mấy năm gần đây hắn chỉ luôn ở trong học viện trinh phạt, nhưng hắn cũng thiên tài chiến sĩ huyết mạch trong gia tộc huyết mạch Sư Tử Vương. Mặc dù hắn chưa nhập thánh, nhưng không có người nào lại cho rằng hắn không có cách nào nhập thánh. Hắn đã sớm được vô số người nhận định là một trong những chiến sĩ vĩ đại cường đại sau này. Một chiến sĩ như vậy luôn luôn được mọi người duy trì sự quan tâm thực sự cao độ. Mọi cử chỉ hành động của hắn đều có thể trở thành tin tức nóng hổi. Chiến bại chết, tin tức này giống như một tiếng sét lớn đánh xuống bầu không khí tại Vĩnh Lưu Thành, thậm chí là toàn châu. Ở thậm chí là bầu trời Hoàng Triều Chân Sách khiến vô số người quan tâm. Một Thiên Luyện Linh Quan cũng đủ thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Vậy đối thủ đối chiến với hắn, người hiện tại còn là chiến sĩ bình thường có danh tiếng rất cường thịnh như Càn Kình lại càng được chú ý nhiều hơn. Hai chiến sĩ trẻ tuổi đánh một trận đã được mọi người chú ý tới, cũng đủ tác động tới sự chú ý của hơn nửa Hoàng Triều Chân Sách. Đặc biệt là các chiến sĩ ở trong thế hệ trẻ, ảnh hưởng của một trận chiến này lại thêm sâu sắc. Rất nhiều chiến sĩ huyết mạch trẻ tuổi, lúc đầu nghe thấy tên tuổi của Càn Kình cũng không quá chú ý, hiện tại đã bắt đầu chú ý tới những tư liệu về Càn Kình. Càn Kình, đánh thắng Thiên Luyện Linh Quan sao? Xem ra chiến sĩ huyết mạch sư tử vương hoàng kim thế hệ này đã thật sự xuống dốc. Thiên luyện linh quan ít nhất cũng phải lớn hơn so với Càn Kình 4 đến 5 tuổi đúng không? Không ngờ hắn lại thất bại. Dưới thác nước thật lớn, giọng nói của huyết mạch chiến thần đầy vẻ xem thường. Từ sau khi thiên luyện linh quan đi đến học viện trinh phạt ta đã biết hắn hỏng rồi. Một chiến sĩ lại gia nhập học viện chỉ vì một nữ nhân, nhìn thấy nữ nhân xương cốt trong người cũng mềm, như vậy còn xứng là một chiến sĩ sao? Thiên luyện linh quan, hắn ở trong chiến trường nhân ma một thời gian, thật sự cho rằng không có người nào là đối thủ của hắn. Cho nên hắn mới tùy tiện trở lại học viện trinh phạt. Chuyện chiến bại là chuyện sớm hay muộn mà thôi, chỉ có điều không ngờ hắn lại bị đánh bại bởi một chiến sĩ bình thường. Điều này thật sự khiến người ta quá bất ngờ. Trong hoa viên cửu dương liên hoa huyết mạch hoàng kim long ba đầu bình tĩnh nhìn chằm chằm vào con ong mật đang đậu trên đầu ngón tay, khẽ cười nhạt một tiếng. Chiến sĩ bình thường, không ngờ có thể đánh bại được thiên luyện linh quan trong trạng thái bán thánh. Càn Kính này cường đại hơn nhiều so với trong sự tưởng tượng của ta. Ta trước hết có nên yêu cầu phái người đi tiếp xúc qua với hắn một chút hay không? Nếu như chưa tiếp xúc qua, vậy nên gia tăng tiếp xúc một chút. Thiên luyện linh quan chiến bại sao? Sao có thể như vậy được? Thua trong, góc truyện audio.com, tay một chiến sĩ bình thường. Không thể nào, nghe nói Càn Kình còn đánh cả người của chiến đường. Tin tức ở đây được truyền bá từ những nguồn gốc khác nhau, phản ứng của những người nhận được tin tức cũng hoàn toàn khác nhau. Cách chương.